Chương 4343 tối cường thăng cấp hệ thống. Thê thảm. Người đăng, Thắng Hồng Thu Diệp. Thanh âm lạnh lùng truyền ra, kiên nghị vô cùng, tự hồ là mang theo tử chí. Xoát, mà theo Hồng Thu Diệp thanh âm rơi xuống, một đạo kiếm mang lập tức xuất hiện, xoát xoát xoát, một kiếm này, hào quang ngút trời, vô cùng mênh mông, càng là có vô tận khí vận chi lực, bành trướng giữa thiên địa ầm ầm, ầm ầm, khí vận chi lực mãnh liệt vô cùng, cuốn tới, quay người ở giữa liền đem vạn. Giới giới vương lực lượng trực tiếp cho xung tiếp quá khứ, hình thành một loại tương hỗ chống lại tư thái, mà Hồng Thu Diệp cũng vào lúc này bứt ra ra, thả người một kiếm, đâm về hư. Không, hô, Hồng Thu Diệp thân ảnh phóng lên tận trời, ánh lửa nổ bắn ra, kiếm ý lăng. Thiên sắc bén ý sát phạt cùng hư không ma sát, đem hư không đều cho bốc cháy lên, phản phất giờ phút này, Hồng Thu Diệp chính là trường kiếm chính. Là nàng, chân chính nhân kiếm hợp nhất, nếu như Áo Nhã tại nơi này, cũng sẽ sợ hãi thán phục, bởi vì lúc này Hồng Thu Diệp, chân chính đem kiếm lực lượng phát vung tới cực. Hạng, dù cho là nàng cũng có chỗ không kịp, còn bên kia, Tinh Yêu Giới Vương trong mắt cũng là hơi đổi. Một giới chi lực, y. Nghĩ không ra, Dương Thần thế giới còn có loại thủ đoạn này. Dùng giới vương. Chi thân, dung luyện một giới làm kiếm. Có chút ý tứ. Tinh Yêu Giới Vương nhàn nhạt mở miệng, một tay điểm hướng hư không lập tức. Toàn bộ hư không bên trên, hơn vạn ngôi sao, bỗng nhiên xuất hiện, xoát xoát xoát, vô số tinh thần chi quang tại thời khắc này, hoàng diệu chư thiên. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Liền xem như lão già kia, cũng bị bản tọa khóa. Tại sao trời lao trong lòng, ngươi cái này điểm lực lượng, lại tính là cái? Gì? Ý? Tinh vẫn. Tinh Yêu Giới Vương mắt bên trong lưu chuyển ánh mắt khinh thường, bờ môi khẽ. Mở oanh, lập tức. Hư không hơn vạn khỏa trong tinh thần, một ngôi sao bỗng nhiên rơi xuống trực tiếp phá vỡ hư không, bỗng nhiên ở giữa giáng lâm bành, rơi xuống sao trời, ầm vang đụng vào Hồng Thu Diệp quanh thân trong kiếm mang ầm ầm, ngay sau đó, chấn động tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, sưu sưu sưu sưu, vô số kiếm mang vào lúc này tứ ngược, vòng chuyển hư không, như muốn đem cái này sao trời cho chém vỡ, nhưng sao trời lớn biết bao, liền xem như Hồng Thu Diệp lúc này là nhân kiếm. Hợp nhất. Dùng Dương Thần thế giới lịch luyện, hòa hợp một kiếm, ở trước mặt. Loại sức mạnh này, cũng có vẻ hơi không có ý nghĩa, chỉ là một lát thời gian, kiếm lực liền sắp không chống đỡ được nữa, mà cái này sao trời lực lượng, lại là vẫn như cũ bành trướng vô cùng. Không, ý. Khí vận chi lực. Ngưng nga. Hồng Thu Diệp bi phẫn không thôi, đẫm máu một trận chiến, lúc này, nàng đã thanh sam nhúng máu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ không cam lòng, muốn liều lực lượng, lại lần nữa ngưng luyện ra một kiếm. Thế nhưng là, căn bản không đủ, mà cũng tại lúc này, Tinh Yêu Giới Vương động, một bước ở giữa, vượt ngang. Tinh không, đi thẳng tới Hồng Thu Diệp bên người, còn rất quật cường sao? Thế nhưng là không có thực lực, lại quật cường, cũng là sâu kiến, ý. Cho ta trấn. Tinh Yêu Giới Vương nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng nhô. Ra, toàn bộ rơi xuống sao trời, trực tiếp liền bắt đầu chôn vùi, nhưng kia bành trướng vô cùng lực lượng đi. Không nhìn đều bị hắn hấp thu, mà bàn tay của hắn phía trên cũng dần dần bắn ra một loại cường hãn đến cực. Hạn khí tức, tự hồ, hắn một viên bàn tay, liền là một cái sao trời, vô cùng kinh khủng, sau đó, Tinh Yêu Giới Vương mảnh nhưng ở giữa xuất thủ, một chưởng rơi xuống. Trực tiếp đem hư giữa không trung còn sót lại kiếm ý cho chôn vùi. Đến, dãy dùa a. Không phải là muốn giết ta sao? Bản tọa sẽ chờ ở đây ngươi, ngươi còn dám xuất kiếm sao? Còn có thể xuất kiếm sao? Chật chật, kinh mạch đều muốn đứt gãy, còn muốn giết ta. Ngươi có vốn liếng. Này sao? Tinh Yêu Giới Vương nói, Hồng Thu Diệp phẫn nộ nhìn về phía Tinh Yêu Giới Vương, hai tay run rẩy ở. Giữa, lại lần nữa giơ lên trường kiếm, lúc này, nàng căn bản vô lực tái xuất kiếm, tựa như Tinh Yêu Giới Vương nói. Như vậy, nàng hiện tại toàn thân kinh mạch, tại chém ra một kiếm kia về sau, đã đến bờ. Biên giới chuẩn bị sụp đổ, căn bản vô lực, thế nhưng là, Hồng Thu Diệp vẫn như cũ là kiên trì giơ trường kiếm lên, bất quá lại là trực tiếp chuyển hướng trái tim của mình, nàng. Đã quyết định bản thân kết thúc, sau một khắc, Hồng Thu Diệp hai mắt nhìn về phía hư không, tự hồ là đang chờ. Lấy cái gì đến cuối cùng, thảm đạm cười một tiếng, "Ê, xin lỗi rồi, lão công. Ta không thể bảo vệ tốt bọn hắn, y. Nhưng ta, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn làm bẩn ta mảy may." Hồng Thu Diệp trong lòng nói, sau đó đột nhiên ở giữa huy kiếm, nhưng, ngay một khắc này, Tinh yêu giới vương lại động, hai tay vung lên, một đạo sao trời quang mang. Chợt lóe lên, trực tiếp hóa thành xiềng xích, đem Hồng Thu Diệp trường kiếm. Trong tay cho càng quét, dùng sức kéo một phát, trực tiếp thoát ly ơi muốn chết. Bản tọa coi trọng nữ nhân, coi như ngươi là muốn chết, cũng phải. Hỏi qua ta có đồng ý hay không? Tinh yêu giới vương nói, thân thể của hắn từng bước một tiến về phía trước, nhô ra hai tay, liền. Muốn đem Hồng Thu Diệp cho kéo hướng trong ngực của mình, Hồng Thu Diệp trong mắt vô cùng phẫn nộ, một đạo lại một đạo vẻ tuyệt vọng. Khóe mắt phía trên, cũng chảy ra nước mắt thế nhưng là, căn bản vô lực. Không Long Phi, ngươi ở đâu? Mau cứu ta! Mau cứu ta! Một nháy mắt, Hồng Thu Diệp trong lòng sụp đổ, nàng không sợ chết, nhưng sợ nhất, lại là bị người làm nhục, để Long Phi hổ. Thẹn! Ha ha, Long Phi! Tiểu súc sinh kia hiện tại không biết ở nơi đó trốn đông. Trốn tây đâu? Ngươi còn trông cậy vào hắn có thế tới đây? Đừng suy nghĩ, hắn căn bản không dám. Mà lại, cũng không ai có thể cứu ngươi. Tinh yêu giới vương mang cười, dữ tợn vô cùng, đột nhiên ở giữa khẽ động, lại lần nữa chụp vào Hồng Thu Diệp nhưng bỗng nhiên, tinh yêu giới vương biến sắc, dò xét đi ra hai tay, cũng nháy mắt thu rụt trở về. Ân. Còn có người. Tinh yêu giới vương sắc mặt phát lạnh âm trầm khó xử, thật giống như tới tay con vịt, bay mất mà cũng đúng lúc này đợi, Hồng Thu Diệp trước người không gian ba động, vô số. Gợn sóng chấn động, giống như vạn vèo. Lão công, là ngươi sao? Hồng Thu Diệp hai mắt cũng nhìn sang, tràn ngập hy. Vọng. Thu Diệp đi mau. Hồng Thu Diệp lẳng lặng mang theo, trong lòng đang ảo tưởng có phải là. Long Phi đi vào. Lại bị một tiếng khẽ kêu đánh gãy, ngay sau đó, trước người chỗ hư không, trực tiếp đi ra một thân ảnh, bắt lại. Hồng Thu Diệp, sau đó lại lần nữa không có vào vạn vẹo bên trong, chính là Càn Nhu, không chỉ là hắn, còn có Áo Nhã cùng Liễu Lạc Khê, ba người đã sớm đoán được Hồng Thu Diệp dự định, cho nên liền để Càn Nhu một. Mực thôi diễn, lúc đầu, muốn nhân cơ hội xuất thủ, cho Tinh yêu giới vương một kích trí mạng nhưng là, Tinh yêu giới vương quá mạnh. Hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đối phó, chỉ có thể đem dự định hết hiệu lực, lưu đến lúc này, đem Hồng Thu Diệp cấp cứu đi. Thế nhưng là, tinh yêu giới vương lại là nguy nhưng bất động, tựa như căn bản không thèm để ý, thẳng đến trước mắt vặn vẹo không gian biến mất, toàn bộ giữa thiên địa, lại không có mảy may liên quan tới Hồng Thu Diệp đám người tồn tại, tinh yêu giới vương mới nhàn nhạt ngẩng đầu, khóe miệng phát họa ra một tia cười lạnh, kia coi là dạng này. Các ngươi liền có thể đi rồi sao? Lúc đầu, các ngươi nếu là bất động, bản tọa cũng khó có thể phát hiện các ngươi, y. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác không an phận. Hiện tại, còn muốn đào tẩu, đã chậm, y. Tinh thần trận, hiện. Xoát, nháy mắt, vạn tinh lấp lánh, hư không sụp đổ, hết thảy, không chỗ che. Thân.